Chương 197, thập vĩ trạ cờ dạ vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Sau khi rời đi, dù bà xạ tìm kiếm một nơi hẻo lánh sơn động không người, phong bế, nhiên sau sẽ quyển trục trung phong ấn cửu vĩ lực lượng thả ra ngoài, nhiên sau kế tục luyện hóa hấp thu. Nửa ngày trời sau, phần lớn cửu vĩ lực lượng bị luyện hóa đi rồi, tu luyện trị giá từ 65 cao lên tới 73, cũng xem như là tiến bộ không nhỏ. Những này cửu vĩ lực lượng có vẻ như không hề có tác dụng. Dù bà xạ nhìn chăm chú lên trong không khí tung bay chút ít cửu vĩ lực lượng, ám giao nói. Hắn trả cờ dạ đã không có cách nào hấp thu cửu vĩ lực lượng rồi, những này cửu vĩ lực lượng đối với hắn mà nói đã không có tác dụng. Suy nghĩ một chút, dù bà xạ quyết định khiến cái này cửu vĩ lực lượng đặt ở cái này nơi tự mình tiêu tán đi. Cửu vĩ lực lượng chính là trả cờ dạ, sau một quãng thời gian, sẽ trở về thiên địa tiêu tán mất. Chi nở loại vĩ thu lực lượng, hiện tại trừ tam vĩ lực lượng, còn lại đều hấp thu rồi, có thể tam vĩ lực lượng hiện tại không chiếm được. Các loại, này không thể nghi ngờ lãng phí thời gian. Dù bà xà nâng cầm lên, trầm tư nói. Suy nghĩ hồi lâu sau, một ý nghĩ ở trong đầu của hắn sản sinh. Có vẻ như còn có một loại vĩ thú lực lượng có thể hấp thu dù bà xà bỗng nhiên muốn nói. Loại này vĩ thú lực lượng chính là thập vĩ chi lực xa so sánh còn lại vĩ thú chi lực cường đại. Thập vĩ chi lực là chi nở loại vĩ thú kết hợp thể. Nói vậy thập vi chi lực có thể để cho hắn hỗn độn chi lực thần thông tiến bộ rất nhiều. Người bình thường căn bản không có cách nào cho tới thập vi chi lực, bởi vì từ lúc mấy ngàn năm trước, lục đạo tiên nhân đem thập vĩ bản thể phong ấn tại mặt trăng ở bên trong, thập vi trả cờ giả cũng bị hắn chia ra làm chín, cũng chính là nhất vi đến cửu vĩ. Theo lý thuyết, thập vi chi lực đã không tồn tại rồi, trừ phi phục sinh thập vĩ. Không quá. Dù bà xạ thật là hiểu rõ một phần thập vĩ chi lực tam tích. Tinh nhẫn thôn sủ bà xạ L.M.B.M. nói. Tinh nhẫn thôn chỉ là một vô cùng nhỏ nhẫn thôn thực lực cũng không cường đại, tinh nhẫn thôn thủ lĩnh là tinh ảnh. Ở nhẫn giới, có thể lấy ảnh làm tên xưng phải là ngũ đại quốc nhẫn thôn thủ lĩnh, mà tinh ảnh thực lực không mạnh, nhưng lấy ảnh vi xưng hô, căn bản không chiếm được những quốc gia khác tán thành. Chỉ có điều một cái tiểu thôn nhị dạ tự phong. Những quốc gia khác cũng không chút nào để ý, nếu không nhiên tinh nhẫn thôn sớm đã bị người khác diệt. Biết rõ nguyên tắc sủ bạ xạ biết được tinh nhẫn có một viên tương tự vẫn thạch ánh sao. Viên này vẫn thạch là 200 năm trước tòa nguyện cầu thượng rơi xuống, mang theo một phần thập vĩ trả cờ dạ, mà tinh nhẫn thôn tên chính là đến từ viên này vẫn thạch. Tinh nhẫn thôn nhận thuật khổng tức diệu pháp cũng là dựa vào viên này vẫn thạch tu luyện. Hy vọng viên này vẫn thạch vẫn còn ở rất nhanh. Dù bà xạ tiện chạy tới hùng chi quốc tinh thôn nì dạ. Tinh thôn nì dạ. Một gian rộng rãi bên trong căn phòng, hồng tinh nắm một viên tiểu vẫn thạch. Viên này tiểu vẫn thạch chính là tinh thôn nì dạ trí bảo tinh. 200 năm trước, rơi vào tinh thôn nì dạ chính là một viên vẫn thạch khổng lồ, mà tinh chính là viên này vẫn thạch hạch tâm, cũng là vẫn thạch gần chứa thập vĩ trả cờ dạ lực lượng hội tụ trung tâm. Hừ, như vậy có thể tăng cường thực lực trí bảo. Đệ tam mục tinh ảnh tên kia lại vẫn ngăn cản chúng ta tu luyện, hiện tại giết ngươi rồi, viên này trí bảo chính là ta á, có tinh, ta là có thể tu luyện cao tầng khổng tức diệu pháp, thực lực càng ngày càng lớn mạnh, một ngày nào đó, ta sẽ dẫn lĩnh chúng ta tinh thôn nhị dạ trở thành nhẫn giới thứ 6 đại nhẫn thôn, thậm chí siêu việt còn lại ngũ đại ẩn thôn, trở thành nhẫn giả tối cường đại thôn làng. Hồng tinh tham lam nhìn tinh, một mặt điên cuồng thấp giọng nói, rất nhanh. Hán tiện vờn quanh viên này tinh, bắt đầu tu luyện cao tầng khổng tức diệu pháp. Không lâu lắm, trạ cờ dạ tiêu tán nói mặt ngoài, bị thập vĩ lực lượng ảnh hưởng, phía sau xuất hiện vĩ thú hình dáng đuôi. Cùng lúc đó, hồng tinh cảm giác được thân thể thừa nhận không giống người thống khổ, chỉ cần có thể trơn lên cường đại, lại đau cũng đáng giá. Ở hồng tinh lợi dụng tinh tu luyện cao tầng khổng tức diệu pháp thời điểm, dù bà xạ đã tiếp cận tinh thôn nhị dạ. Tinh thôn nỉ dạ cũng không nhỏ át sủ bạ xạ đứng ở tinh thôn nỉ dạ ở ngoài cách đó không xa một ngọn núi chi ở trên mắt nhìn xuống toàn bộ tinh thôn nỉ dạ. Thôn này tuy nhiên cùng cổ nổ hạ so sánh, nhỏ đi rất nhiều lần, nhưng cũng tương đương với một hai thôn trấn lớn như vậy. Ở thiên nhãn thần thông quan sát, sủ bạ xạ nhìn thấy trong thôn khắp nơi hành tẩu ánh sao nhẫn môn cùng với tinh thôn nỉ dạ cư dân, mỗi cái phố trên đường, cư A-H-N-G, quán nhỏ cũng đều thập phần náo nhiệt. Bề ngoài xem đi lên, tinh thôn nỉ dạ thập phần náo nhiệt. Tinh thôn nỉ dạ, không biết hiện tại ở là đệ tam mục tinh ảnh cầm quyền, vẫn là cái kia tự xưng tinh ảnh hồng tinh sủ bạ xạ LMBM tự nói nói. Bây giờ thế giới phát triển, ít nhiều gì cùng nguyên tắc có một chu tờ khác nhau, hắn không đi tinh thôn nỉ dạ, cũng không biết nói nơi này có không có phát sinh biến hóa gì đó. Không quá, đối với hắn mà nói, cái này tinh thôn nỉ dạ hầu như không có gì cứng giả, căn bản không ngăn được hắn, duy nhất phải cẩn thận chính là, viên kia tinh ngàn vạn không thể bị phá hủy. Một khi tinh bị phá hủy rồi, bên trong ẩn chứa thập vị chi lực liền sẽ tiêu tán biến mất, đây cũng không phải là hắn đồng ý thấy một màn. Thân hình nhất động, dù bạ xạ thân ảnh biến mất rồi, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về tinh nhận thôn chạy vội mà qua. Đứng lại tinh thôn nhì giả phụ cận phụ trách thủ vệ mấy danh tinh nhẫn nhìn thấy xù bạ xạ hướng về thôn làng nơi đi tới, lập tức quát bảo ngưng lại nói. Có chuyện gì sao xù bạ xạ tùy ý liếc về mấy danh tinh nhẫn liếc một chút. Ngươi là cổ nổ hạ nhẫn giả đi đến thôn của chúng ta làm cái gì mấy danh tinh nhẫn hỏi thăm. Ta tới tìm các ngươi thôn làng ánh sao ảnh xù bạ xạ nhàn nhạt về nói. Tìm chúng ta hồng tinh đại nhân mấy danh tinh nhẫn nhìn nhau, rất nhanh thấp giọng nói. Hồng tinh nghe được danh tự này, dù bạ xạ khỏe miệng lộ ra một nụ cười, xem ra đệ tam mục tinh ảnh đã bị giết rồi y, nói vậy vẫn thạch tinh đã rơi vào hồng tinh trong tay. Không quá trong nguyên tắc, tinh thôn nỉ dạ hạ nhật tinh ngược lại đến trộm cắp tinh rồi y, không biết nói tinh thôn nỉ dạ nội dung cốt truyện có hay không phát triển đến cái này nơi. Người ở chỗ này chờ hạ xuống, ta qua báo cáo hồng tinh đại nhân. Một tên trong đó tinh nhẫn nói nói. Có thể. Dù bạ xạ gật gù. Ngược lại hắn lại không đổi, các loại một hồi chính là, chỉ cần thấy hồng tinh, trực tiếp uy hiếp cướp giật tinh. Rất nhanh, tên này tinh nhẫn tiện rời đi. Cũng không lâu lắm, hắn tiện đi tới hồng tinh nơi ở hồng tinh đại nhân, có một danh cổ nổ hạ nhẫn giả đi tới cửa thôn, hắn nói muốn gặp ngươi. Tinh nhẫn báo cáo nói, cổ nổ hạ nhẫn giả hồng tinh hơi nhướng mày, hắn cũng không có hướng về cổ nổ hạ phát bố nhiệm vụ gì, cổ nổ hạ nhẫn giả tới nơi này làm gì.